Đồng nhân vô hạn khủng bố, viễn giả. Chương 13 thay đổi kịch tình. Góc truyện audio.com. Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, xác định mục tiêu di chuyển, Jurassic Park 2 bắt đầu truyền tống vẫn là cảm giác nửa tỉnh nửa mê, khi Trịnh Xá mở mắt ra, đập vào tầm mắt không phải rừng cây xanh biếc hoặc cái gì tương tự như hắn tưởng tượng mà là một nhà kho tối đen. Hắn vội vàng quay sang tìm La Lệ. Vừa từ trong chủ thần không gian sáng sổ chuyển tới chỗ tối tăm này, Vô Nhan mất một lúc mới nhìn rõ hoàn cảnh, đây là một nhà kho không lớn lắm, mặc dù nhỏ nhưng rất sạch sẽ, không chứa hàng hóa gì cả mà chỉ có mấy người bọn cô và thêm một nam nhân xa lạ đang nằm. Độ khó giảm xuống còn 7 người, quả nhiên, số liệu tính tuần lỗi, xét thấy thực lực Trung Châu đội đột nhiên tăng lên, phim kinh dị tăng độ khó tương ứng. Sở Hiên, chuyện này là sao? Phân tích một chút, Trịnh Xá đỡ La Lệ cau mày nói. Thì ra là thế, Sở Hiên thì thào, thực lực của một đội được đánh giá lúc trở về chủ thần để lựa chọn phim tiếp theo. Tuy nhiên trong những ngày đó lực chiến của chúng ta tăng mạnh do được tiêm tê virus giúp kích phát ADN tầng thứ nhất. Chính vì vậy số liệu tính tuần sẽ lỗi, phim kinh dị sẽ tăng độ khó. Tôi nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng, đó là chúng ta muốn hồi sinh thành viên trong Trung Châu đội trước kia phải không? Mặc dù lựa chọn thành viên có thực lực mạnh để hồi sinh nhưng ở đây chúng ta cũng gặp một vấn đề. Đó là nếu số lượng người trong đội vượt quá 20 người thì sao? Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong chủ thần không gian chỉ có 20 căn phòng nên khả năng lớn nhất là sẽ delete một thành viên trong đội chúng ta, hoặc là delete người được hồi sinh, tóm lại đội chúng ta rất có thể sẽ bị mất thành viên trọng yếu. Trịnh Xá biến sắc, trong lòng hắn cũng đã từng nghĩ đến khả năng này nhưng lại không có biện pháp giải quyết, hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Chủ thần sẽ không ngừng tuyển chọn tân nhân tiến vào, chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt với cục diện như vậy, Sở Hiên ngươi có biện pháp nào tốt không? Sở Hiên đầy đầy mắt kính nói, có hai cách, một là giết chết thành viên vô dụng trong đội, hai là tận lực hoàn thành phần lớn tình tiết kịch bản trong từng bộ phim kinh dị tính tới tất cả các khả năng có thể, như thế chúng ta có thể hồi sinh lại các thành viên trọng yếu trong đội trước khi gặp phải phim kinh dị có độ khó 20 người. Tóm lại ta cho rằng kết hợp điều 1 và điều 2 là tốt nhất. Vô Nhan ngốc nhìn người nằm trên sàn, không biết sẽ là ai đây. Sở Hiên và Trịnh Xá còn nói gì đó, sau đó mọi người xem nhiệm vụ. Tình tiết kịch bản Jurassic Park 2 The Lost World, tìm được bản ghi chép nghiên cứu trong tòa nhà trên đảo Sona và giết chết ông chúa, mỗi người được 2 chi tiết kịch tình cấp C, 4.000 điểm thưởng. Sau 2 ngày không lấy được ghi chép nghiên cứu, khấu trừ mỗi người 4.000 điểm, không thể giết chết ông chúa, khấu trừ 2 chi tiết cấp C, giết một con kiếm long. Stegosaurus, được 5 điểm, một con Velociraptor được 5 điểm, một con lôi long. Brontosaurus, được 10 điểm, một con T-Rex được 30 điểm. Tình tiết kịch bản Jurassic Park 2 The Lost World, đến đảo Nabla giết chết khủng long thể biến dị, người giết được một chi tiết kịch tình cấp B, 5.000 điểm thưởng, những thành viên hỗ trợ được một chi tiết kịch tình cấp C, 4.000 điểm thưởng. Góc truyện audio.com. Sinh vật thuộc loại truyền thuyết ma pháp, vũ khí tầm xa công nghệ cao bị vô hiệu hóa, trong vòng 1 tuần không thể giết chết sinh vật, delete tất cả thành viên đoàn đội tham gia công kích. Vô Nhan mặt trắng bệch, mẹ ơi, nhiệm vụ phụ tuyến giờ thành nhiệm vụ chính. Cấp B đấy, còn không dùng vũ khí tầm xa công nghệ cao. Vốn muốn cho La Lệ đi học tập nhưng giờ phải để cô bé ở lại rồi. Trong khi Sở Hiên nói thì nam thanh niên duy nhất kia tỉnh lại. Hắn có vẻ khá là đề phòng nhìn mọi người. Trịnh Xá vội bảo Sở Hiên giải thích cho tân nhân, gã thanh niên nghe xong, cười ngượng ngùng, nói, tên tôi là La Cam Đạo, trước mắt vẫn là học sinh cấp 3, à tôi rất thích điều khiển các loại phương tiện, hơn nữa về mặt này cũng rất có thiên phú. Ở mấy trung tâm trò chơi, mấy trò lái xe, đua mô tô không ai có thể thắng được tôi, là xe cộ mô phỏng bán chân thật đấy. Sở Hiên gật gật đầu, Trịnh Xá có chút thất vọng, đúng lúc này cánh cửa bỗng bật mở ra, cả kho hàng sáng lên. Như vậy đi ra khỏi kho hàng, La Lệ nhanh nhẹn đứng cạnh Trịnh Xá, tò mò nhìn quanh. Sở Hiên phân tích tình hình một chút rồi quyết định, Trịnh Xá, Bá Vương, Vương Hy Ếp đi đổi vàng. Zero tôi, Vô Nhan, La Lệ và La Cam Đạo sẽ chờ ở đây. Có gì liên lạc qua bộ đàm, anh không đi cùng sao? Trịnh Xá ngẩn người, với lại, La Lệ đi cùng tôi đi, tôi sẽ bảo vệ em ấy. Không cần thiết, Sở Hiên nâng kính, chỉ là đi đổi vàng, 3 người các cậu đủ rồi. La Lệ có Vô Nhan giúp cậu không cần lo, tôi có thể để tôi đi cùng 3 người được không? Nếu chỗ này là nước Mỹ, vậy có thể cho tôi đi thăm thú một chút được không? Tôi biết các vị phải tới chợ đen đúng không? Không sao cả, tôi tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì, chỉ là muốn xem qua xã hội đen nước Mỹ thôi. Sở Hiên nhìn thoáng qua vẫn còn đang ngẩn người Vô Nhan, rồi gật đầu đồng ý, La Cam Đạo đi theo sau, gã thanh niên ríu rít nói chuyện với Trịnh Xá mấy người. Zero, đi theo họ, núp ở nơi gần đó chờ lệnh. Sở Hiên nâng kính, chúng ta cũng đi thôi. Zero gật đầu, lẳng lặng đi theo mấy người kia. La Lệ có vẻ rụt rè núp sau Vô Nhan, cô bé vẫn nhớ lần trở về hiện thực đã thê thảm như thế nào. Sở Hiên dẫn đầu đi vào quán nét, Cam lần này thế nào? Hắn rất bâng quơ hỏi. Bên trong hỏng rồi, có điều vẫn được nhân giống, vẫn có thể ăn chứ? Đương nhiên ăn, phần hỏng thì bỏ ai lại lãng phí chứ? Hai người đối thoại khiến cho La Lệ vô cùng khó hiểu. Có điều cô bé ngồi yên nhìn Sở Hiên lên mạng, Vô Nhan bên này thấy thực sự quẫn. Từ lúc nào cô hiểu được đại ta muốn ám chỉ cái gì vậy? Đại khái đoạn đối thoại hỏi về La Cam Đạo có thể dùng không? Cô nói tâm tư quá trầm, nhưng mà có tiềm lực vào ác ma đội. Hắn hỏi vẫn dùng được chứ, cô đương nhiên nói hắn vẫn dùng được. Thực sự là tự thấy phục mình, thế còn nhiệm vụ, vốn là phụ, giờ thành chính rồi. Vô Nhan hơi xoa đầu, có điều chủ thần không bao giờ cho nhiệm vụ không thể hoàn thành, chắc chắn có cách thôi. Đảo Sona đã bị hải quân vây sao? Thú vị thật, cậu không phải biết lộ tuyến vận hành nội lực sao? Cứ truyền lộ tuyến này cho hắn đi. Sở Hiên vẫn sử dụng liên lạc, vừa lên mạng tra xét, vừa điều khiển từ xa. Vô Nhan và La Lệ đi ra ngoài trước, cô hoàn toàn không hiểu bố cục của Sở Hiên, đây là điều khiến Vô Nhan bất an. Lát sau, Sở Hiên đi ra, nói có thể đi. Vô Nhan dắt La Lệ đi theo đến trụ sở của nhà Anthony, mấy người kia đã chờ sẵn. Tất cả bàn bạc kế hoạch ngày mai xuất phát đi đảo khủng long. gocchuyenaudio.com Tình hình là như vậy, chúng ta phải qua vượt qua ba khu vực hoàn toàn bất đồng, bên ngoài cùng là rừng rậm, ở giữa là thảo nguyên bằng phẳng, tiếp theo là đầm lầy ẩm thấp chỗ viện nghiên cứu, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai lên đảo sau đó trước sáng ngày kia chúng ta có thể tới chỗ viện nghiên cứu bỏ hoang đó. Thời gian còn lại không tới một ngày để tiêu diệt ong chúa và lấy bản nghiên cứu. Mọi người thảo luận chi tiết lịch trình, vốn thời gian cấp bách chỉ có 2 ngày, tức 48 giờ. Hôm nay đã tiêu tốn 10 tiếng để tìm thế lực lên đảo. Có muốn đi cũng phải đợi đến sáng mai, lại tốn thêm thời gian 24 tiếng nữa để lên đảo. Thời gian vượt qua 3 khu vực lại còn phải chú ý động vật biến dị, kể cả có sử dụng goblin cũng mất 4 tiếng. Thời gian lấy bản nghiên cứu tiêu diệt ong chúa, hòn toàn xít sao. Sau đó còn phải bay sang đảo Nabla. Vì tiêu diệt khủng long biến dị không được sử dụng vũ khí công nghệ cao nên mọi người đang tìm cách ứng phó. Khủng long biến dị thì sao, cùng lắm giống Godzilla chứ gì. Bá Vương cười ơi ha hà, không đơn giản như vậy. Vô Nhan cười khổ, mọi người có để ý đến cấp độ khó khăn được đánh dấu bằng chi tiết chúng ta nhận được không? Đây không đơn giản là quái vật cấp B, nó lại không ăn đạn nữa. Như vậy thì ở đây ngoài tôi và Trịnh Xá, súng đạn hòn toàn không ăn thua. Chúng ta chưa biết được khủng long biến dị đó lớn chừng nào, có kỹ năng gì. Tuy nhiên nếu được đánh giá cấp B, vậy thì phiền toái. Sở Hiên nói, theo như ta biết, liên quan đến việc phân loại độ khó của tình tiết kịch bản, tính từ chi tiết kịch tình, đơn giản nhất là tình tiết kịch bản cấp D, tiếp đó là cấp 2D, rồi đến cấp C, 2C tình tiết kịch bản chúng ta vừa trải qua là cấp 2C, Trịnh Xá, tại thế giới The Mummy ngươi đã trải qua tình tiết kịch bản cấp B phải không? Chỉ là hoàn thành sớm hơn kịch bản phim nên mới được thưởng gấp đôi, phân tích độ khó này, tình tiết kịch bản cấp D là đơn giản, cấp 2D là đơn giản hơi khó khăn, cấp C là khó khăn, cấp 2C là rất khó khăn, bất quá chỉ cần phân tích ra nắm chắc được biện pháp thì cũng có thể hoàn thành mà không nguy hiểm lắm. Như vậy cấp B là uy hiếp tính mạng, xét theo tình tiết kịch bản giết chết vua bọ cạp, nhiệm vụ độ khó cấp B có xác suất thành viên chết hết là khoảng 80. Đến cấp 2B là rất chí mạng, xác suất thành viên tham gia nhiệm vụ chết hết ít nhất cũng phải từ 90. Trở lên, về phần tình tiết kịch bản độ khó cấp A ta tạm thời chưa thể nghĩ ra, độ khó mức ấy rất có thể tạo thành ảnh hưởng tới cả thành viên không tham gia nhiệm vụ, ví dụ đoàn diệt. Tóm lại, từ các tình tiết kịch bản chúng ta đã hoàn thành trong lần này có thể thấy, nhiệm vụ mà chúng ta có khả năng hoàn thành có độ khó tối đa là cấp 2C, đây là mức độ chúng ta hoàn toàn có thể bình yên hoàn thành. Tuy nhiên, đã là chủ thần nêu nhiệm vụ cấp B chúng ta có thể hoàn thành, như vậy. Quả nhiên là mở ra ADN khiến một lần nữa chủ thần chú ý tới chúng ta sao? Tâm trạng mọi người đúng là bu ôn vui lẫn lộn, vừa đòn dịê xong, vốn tưởng có khả năng cầy điểm nhờ phim kinh dị khoa học nay đến khoa học cũng có loại không ăn đạn. Tuy rằng mọi người mạnh lên, nhưng như thế cũng có nghĩa gặp lại ác ma đội sẽ gần hơn. Như vậy cứ đi nghỉ đi. Ngày mai để La Cam Đạo và La Lệ ở lại, còn lại mọi người đi lên đảo Sona lấy tài liệu trước, sau đó đến đảo Nabla xem khủng long biến dị như thế nào để tìm hiểu cách đối chiến. Gocchuyenaudio.com, đưa La Lệ đi cùng đi. Vô Nhan nói, tôi sẽ để ý em ấy. Tốc độ của Goblin sẽ bị ảnh hưởng. Sở Hiên bình tĩnh nói, tuy rằng La Lệ đã mở ra cơ nhân tòa, nhưng năng lực đối chiến không nhanh, sẽ làm Trịnh Xá phân tâm. Còn cô cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Cô không thể để ý La Lệ được, tôi và La Lệ đã đổi thêm một cái Goblin, Vô Nhan bình tĩnh nói, nhiệm vụ ngày mai sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, chúng ta có khả năng hoàn thành. Sở Hiên nhìn chăm chú vào Vô Nhan, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, có điều mọi người cảm thấy không khí bỗng dưng trầm xuống. Vô Nhan cũng chống mắt nhìn lại Sở Hiên, cô không né tránh mà nhìn thẳng, cô quá nhiều điểm thưởng nên tiêu linh tinh sao? Sở Hiên bình tĩnh nói. Tuy rằng số điểm thưởng cô kiếm được tôi không có quyền kiểm soát tất cả, hơn nữa cô dùng là cho cả đội tôi cũng không có ý kiến, nhưng cô cảm thấy ý nghĩa sao? Cô đang muốn chứng minh điều gì? Mọi người kinh hãi, lần đầu tiên thấy đại tá tỏa lãnh khí, lời lẽ nặng nề như vậy. La Lệ rụt cổ nấp sau Trịnh Xá, mấy người kia lấy cớ Chu Ôn về phòng. Vô Nhan chống lại cái nhìn của đại tá, đủ 50.000 điểm có thể trở về, cô đã có gần 40.000 rồi. Vậy vì sao cô còn muốn đổi cho La Lệ, giúp cô ấy cường hóa? Cô còn đổi cả đồ dùng cho cả đội. Rốt cục cô đang muốn cái gì? Không muốn trở về sao? Hay là, không thể trở về? Vô Nhan mặt mày trắng bệch. Mẹ ơi, đại tá quá trâu bò. Ai không muốn trở về cơ chứ? Nhưng mà căn bản, không có khả năng, cô cũng muốn trở về có được không? Là như vậy sao? Sở Hiên nhìn phản ứng của Vô Nhan. Mọi người đi nghỉ đi. Trịnh Xá thở dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn bóng lưng Sở Hiên, lại phức tạp nhìn qua Vô Nhan. Hắn cũng không hiểu hành động của Vô Nhan, nhưng cô ấy bỏ số điểm lớn giúp La Lệ, cũng bỏ ra rất nhiều giúp đoàn đội, hắn cũng không thể nói gì. Cách chương.